Chương 383, trách nhiệm. Ở nạ giả xỉ cả củ an bài xuống, rất nhanh, toàn bộ trụ sở tiểu như cùng cũng to lớn máy móc giống như vậy, ầm ầm ầm vậy vận chuyển ngắm lên. Nhiều đội nhẫn giả ở nhận được nạ giả xỉ cả củ mệnh lệnh ra, từng người đi đến chỉ định vị trí, hoặc để lộ ra hoặc tối. Đem chọn cái trụ sở vây ngắm đứng lên, liên đối, còn nghĩ phạm vi này bên trong biên cảnh, cũng là đồng dạng cảnh giới ngắm lên. Mặc dù bây giờ cổ nổ hạ đồng dạng có thể tiến công vân nhẫn, thế nhưng, nạ giả xỉ cả cụ cũng không có làm như vậy. Mà chính là cùng đợi vân nhẫn đến, đối với hắn mà nói, tiến công, không là một việc an toàn chuyện, ở không có cần thiết dưới tình huống, là tốt nhất không muốn tấn công. Bởi vì, thân là đã có chuẩn bị phòng ngự một phương, chiếm cứ tuyệt đối địa hình, có lợi chiến trường. Chuẩn bị đầy đủ sau. Ở chiến đấu mà bắt đầu, tự thân bản liền người đã ở một cái tuyệt đối có lợi địa vị. Như vậy chiến đấu, sẽ lấy rất khá hiệu quả, bất kể là tổn thất và vân vân, đều sẽ giảm bất thật nhiều. Nhất chiến, nhị chiến, tam chiến, cổ nộ hạ sở dĩ có thể lấy ít thắng nhiều, chống đỡ còn lại nhận thôn liên hợp, cũng là bởi vì cổ nộ hạ sử dụng như vậy chiến thuật. Mặc dù nhiên mỗi một trường chiến đấu đều không nhất định có thể lấy thu được thắng lợi lợi, thế nhưng, cô nộ hạ nhưng là có thể đem tổn thất giảm thiểu đến ít nhất, làm cô nộ hạ bảo lưu nhiều hết mức hưu sinh lực lượng. Làm cô nộ hạ chiến thắng càng nhiều nữa chiến đấu lấy được có lợi điều kiện. Đây là nạ giả xỉ cả cụ đang bố trí tất cả sự vật thời điểm, đối nạ rủ tổ nói rằng, mặc dù nhiên vẫn là không quá minh bạch, thế nhưng, nạ rủ tổ cũng là cơ bản trên đã hiểu. Tốt chiến phải chết. Đây là hình dung những kia tiến công cổ nổ hạ nhận thôn. Mặc dù đúng vậy có lâu thủ tất mất câu này, thế nhưng, chỉ cần có chuẩn bị đầy đủ, một ít tổn thất và vân vân, cổ nổ hạ vẫn là có thể thừa nhận. Hơn nữa, còn có thể để những này tổn thất đổi lấy địch nhân càng thêm lớn tổn thất. Bất quá mặc dù nhiên minh hạ cụ như vậy đạo lý, thế nhưng, như vậy sự tình, nạ dù tổ còn chưa phải vui mừng vẻ. Nạ dù tổ thích phải khác nhân sát một mình ta, ta nhất đi nhờ che mở trăm người tàn nhẫn. Đây là huy chấn, lúc này cường thế. Cái này, tương tự cũng là vào lúc này tốt nhất ô dù. Chỉ có so với ai khác đều ngoan, khác nhân tài không dám bắt nạt ngươi. Điểm này thượng diện, nạ dù tổ liền cảm thấy vân nhận thôn so với ai khác đều làm rất tốt. Bọn họ là khuyết trương quân sự chủ nghĩa quốc gia. So với ai khác đều tốt đấu, so với ai khác đều tàn nhẫn. Có thể thời thời khắc khắc đem chiến tranh treo ở miệng ở trên mặc dù là không sẽ phát động chiến tranh, thế nhưng, một câu chiến tranh cũng là đủ để uy chấn rất nhiều kẻ xấu dô y liền ngay cả cổ nổ hạ, đang đối mặt vân nhận phương diện, cũng là không thể không cẩn thận cẩn thận. Mặc dù nhiên rất khó chịu vân nhận diễn xuất, thế nhưng, nạ rủ tổ nhưng là muốn cho cổ nổ hạ trở thành nhân vật như vậy. Mà không phải như bây giờ, thân thể làm đệ nhất nhẫn thôn. Xác thực có thể để cho xa nhận thôn có lá gan phát động cổ nổ hạ tan vỡ kế hoạch cổ nổ hạ. Có thể tùy tiện để vân nhẫn thôn ước hiếp, kêu gào cổ nổ hạ. Nạ dù tổ mong muốn cổ nổ hạ, là thân là nhận giới đệ nhất nhận thôn cổ nổ hạ, là tuyệt đối bá chủ cổ nổ hạ. Là để mọi người đều kỵ thiền cổ nổ hạ. Là có thể muốn cùng đệ nhất ở lúc dô nở dê như, ủ chỉ hạ mạ đạ dạ ở lúc dô nở dê như uy lâm nhận giới, chỉ cần hai người. Liền ép toàn bộ nhận giới thở tuy nhiên khí tới cổ nổ hạ. Như vậy cổ nổ hạ, mơ ý là nạ rủ tổ nghĩ tới. Mà bây giờ, nạ rủ tổ cụ bị như vậy tiềm lực. Hiện tại, chúng ta phải đợi, chính là vân nhẫn đến dô y nhìn những kia đã toàn bộ chuẩn bị thỏa đáng cổ nổ hạ nhẫn giả, nhìn bên cạnh nạ giả xỉ cả cụ, nạ rủ tổ không khỏi nói rằng. Mặc dù nhiên không vui mừng vẻ như vậy bị động, thế nhưng, nạ rủ tổ biết, hiện ở muốn tiến công. Cô nô hạ muốn tiến công, đó là không có khả năng chuyện, chí ít, hiện tại không được, cô nô hạ bây giờ còn không có như vậy lực lượng, không, hoặc là nói, hán, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ còn không có như vậy lực lượng. Ảnh cấp, thiên ảnh. Đây là nạ rủ tổ mục tiêu. Hiện tại nạ rủ tổ mơ y là tinh anh thượng nhẫn đẳng cấp, còn muốn vượt qua ảnh cấp tầng thứ, sau đó còn có thiên ảnh. Chỉ có trở thành ngắm ảnh cấp, đã trở thành thiên ảnh. Thêm trên mình các loại thủ đoạn, nạ dù tổ, mới có như vậy thực lực. Khi đó, mới có thể tiến công. Mới là chân tránh tiến công. Như lệ nhất sẻn dù hạt hỉ ra mạ, còn có ủ trì hạ nhất tộc tổ tiên ủ trì hạ mạ đã ra. Chấn áp nhân giới, một người là đủ. Không sai. Nghe được nạ rủ tổ, nạ dạ xì cả cụ không khỏi gật gật đầu. Tuy nhiên, nạ rủ tổ đại nhân, nhìn dáng vẻ của ngươi, thật giống không phải rất cao hứng a. Nhìn nạ rủ tổ, nạ dạ xì cả cụ không khỏi nói rằng. Mặc dù nhiên không có nói ra, thế nhưng, nạ rủ tổ này không có quá nhiều ẩn nút biểu hiện, nạ dạ xì cả cụ còn là có thể thấy được. Bởi vì đã chính thức đã trở thành nơi này phụ trách người, vì lẽ đó, đối với nạ rủ tổ xưng hô, nạ dạ xì cả cụ cũng là cải biến. Không còn là vốn là nạ rủ tổ, mà chính là nạ rủ tổ đại nhân. Hơn nữa, bởi vì đảm nhiệm nơi này phụ trách người nguyên nhân, nạ rủ tổ nhẫn giả đẳng cấp cũng là từ thì ra là trung nhẫn thăng lên đến bây giờ tinh anh thượng nhẫn dô y tinh anh thượng nhẫn có thể thay đổi một hồi chiến cuộc thực lực. Nạ rủ tổ đã có dô y, thêm trên trước này trước tiên nhiệm vụ công tích, mặc dù nhiên còn có chút ít, thế nhưng, đã đủ rồi. Bởi vì, công tích cái này đồ vật, bình thường rất khó chiếm được, thế nhưng, ở chiến tranh thời điểm, đối một cái có thực lực người mà nói, rất là rất dễ dàng. Xác thực, ta chán ghét như vậy phòng ngự. Không có ẩn dấu, quay về nạ dạ xì cả củ, nạ dù tổ nói thẳng không là nói. Chán ghét phòng ngự nghe được nạ dù tổ, nạ dạ xì cả củ không khỏi loáng một cái. Tuy nhiên, lấy hắn IQ, rất nhanh liền minh bạch ngắm nạ dù tổ ý tứ của dô y ta biết ý của ngươi. Thế nhưng, nạ dù tổ đại nhân, ngươi phải biết, chúng ta mặc dù nhiên có thể tiến công, thế nhưng, so với phòng ngự nhìn nạ dù tổ, nạ dạ xì cả cụ không thể không nói nói. Hắn vẫn đúng là sợ nạ rủ tổ một cái na ho tính tình, mang theo nhất bang nhân mã liền giết đi qua. Tuy nhiên, còn không có đợi hắn nói xong, nạ rủ tổ liền đem hắn lời nói đa cả tờ đư tờ ta biết, xì cả cụ đại thúc, ngươi không cần phải nói. Quay về nạ dạ xì cả cụ, nạ rủ tổ không khỏi nói rằng. Cũng là bởi vì biết, vì lẽ đó mặc dù nhiên chán ghét, thế nhưng, ta vẫn là nhịn xuống dô y nhìn phía xa, nạ rủ tổ thản nhiên nói. Âm thanh có chút ngột ngạt. Đây là cổ nổ hạ thực lực còn chưa đủ. Không, không đơn thuần là cổ nổ hạ thực lực còn chưa đủ, liền ngay cả ta thực lực đều còn chưa đủ. Nếu như ta cùng đệ nhất như thế, hoặc là ủ chỉ hạ mạ đạ dạ như thế, có như vậy thực lực, đủ để chấn áp tất cả, để nhận giới đều vị trí hoảng sợ thực lực, không cần nói tiến công vẫn là phòng ngự, liền ngay cả cái này trường chiến tranh cũng không thể phát sinh. Nạ dù tổ âm thanh, có chút khàn giọng. Thế nhưng, vào giờ phút này, nhưng là tràn đầy một đám ngột ngạt cùng bạo phát. Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Kỳ thực ngươi không có cần thiết đem nặng như vậy ga nhờ ép ở mình trên người. Nhìn nạ dù tổ. Nạ dạ xì cả củ trầm mặc một chút, không khỏi nói rằng. Ở trong mắt hắn, mặc dù nhiên nạ dù tổ thực lực rất cường đại, thế nhưng, chung quy, bất quá là một cái cùng hắn nhi tử bình thường lớn tiểu hài tư thôi. Như vậy tiểu hài tư, hoàn toàn không có cần thiết nói ra cái này tốt, cũng hoàn toàn không có cần thiết, hướng về bờ vai của chính mình trên ép nặng như vậy ga nhờ. Xì cả cù đại thúc, cái này không giống nhau, đây không phải gánh nặng, đây là trách nhiệm. Ánh mắt, nhìn về phía nạ dạ xì cả cù. Nạ dù tổ nói rằng, ta có ta muốn bảo vệ người, ta tuyệt đối không cho phép các nàng chịu đến một điểm thương tổn. Cái này là ta trách nhiệm. Ta là cô nổ hạ đời tiếp theo hòa ảnh, ta có trách nhiệm bảo hộ cô nổ hạ. Cái này cũng là ta trách nhiệm. Vì lẽ đó, đang nhìn đến tình huống như vậy, ta sẽ bất ức. Đây không phải còn trẻ nhiệt huyết, đây cũng không phải là cái gì gánh nặng, cái này là ta trách nhiệm. Ta ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ lựa chọn đường, cũng là ta ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ hẳn là gánh nổi trách nhiệm. Ta không sẽ trốn tránh. Ta ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ trách nhiệm, như vậy, ta liền muốn gánh chịu hạ xuống. Bởi vì, cái này là sự lựa chọn của ta. Vậy mà lựa chọn, như vậy, liền không có cần thiết hối hận. Vì lẽ đó, xì cả cụ đại thúc, ngươi yên tâm đi, ta không sẽ hành động theo cảm tình. Chỉ ít, đang không có tuyệt đối thực lực thời điểm, hành động theo cảm tình chỉ sẽ xấu bên trong đại sự, điểm ấy ta nên cũng biết. Nhìn nạ rủ tổ, vào giờ phút này, nạ dạ xỉ cả củ hoàn toàn từ hắn trên thân không nhìn thấy một cái tiểu hài tử phải có thân ảnh, bởi vì vào giờ phút này, nạ rủ tổ thân ảnh, đã rất cao rút, rất cao lớn dô y ở phía sau hắn thân ảnh, đã không đơn thuần là hắn, còn có lịch đại hỏa ảnh thân ảnh. Này đồng dạng bảo hộ cô nổ hạ bóng lưng. Đồng dạng bảo vệ bóng lưng. Cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều, cầu khen thưởng,